Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, cường hãn cổ tay. Từ Hân cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, Lâm Long, thật dám giết Từ Phong. Vừa rồi trong nháy mắt đó liền ngay cả nàng cũng mộng. Từ Thông cùng Từ Long đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Cái này Từ Niên thế mà đem Từ Điền trưởng lão ngăn cản xuống dưới. Thật đúng là giết Từ Phong. Gia hỏa này quả thực là gan to bằng trời a. Xa xa các đại thế lực, bao quát cái khác tam đại gia tộc người, toàn bộ đều lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Ngay trước người Từ gia mặt chém giết Từ gia tử đệ. Đây là rõ ràng cùng Từ gia tuyên chiến a. Cái kia Từ Niên tìm đường chết. Đem Phương gia dòng chính tử đệ treo thi thành tường. Hiện tại lại ra một gia hỏa như thế. Chẳng lẽ hiện tại thiếu niên đều như thế nghiêu bước. Từ Niên cầm trong tay đã không có khí tức Từ Phong vứt bỏ ở một bên. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ đám người. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Hắn biết hắn làm như thế. Nhất định sẽ dẫn tới động tĩnh rất lớn. Hắn cũng sau khi suy tính quả. Giết Từ Phong, Từ gia tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi. Nhưng là Từ Niên lại không hối hận. Nhiều lần nhường nhịn, sẽ chỉ làm cái này Từ Phong cùng Từ Thông được một tấc lại muốn tiến một thước. Cùng dạng này, không bằng cho Từ Thông từng cái hung hăng cảnh cáo. Nói cho hắn biết, đắc tội hắn Từ Niên, là phải trả giá thật lớn. Về phần sau đó xử lý như thế nào? Từ Niên đã nghĩ rõ ràng, Lâm Long, ta để ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì còn muốn động thủ. Từ Phong hắn mặc dù làm không đúng, nhưng còn tội không đáng chết. Ngươi cứ như vậy giết hắn, có phải hay không nên cho ra một cái công đạo? Từ Điền bước ra một bước, lạnh lùng nhìn về phía Từ Niên. Vừa rồi kia chín chuôi phi đao đánh hắn có chút trở tay không kịp. Bây giờ có chuẩn bị. Lại để cho hắn xuất thủ. Hắn tin tưởng mình có thể tùy tiện phá thiếu niên trước mắt này phi đao. Chỉ là hắn không nghĩ tới thiếu niên này thế mà mở ra linh thức chi lực. Mà lại linh thức chi lực thế mà còn như thế mạnh. Bàn giao, Điền lão, ngươi cảm thấy ta hẳn là cho cái gì bàn giao? Ta tại Cửu Thiên Tỏa Long quan hảo tâm cứu được các ngươi. Cái này Từ Phong chẳng những không có một tia cảm kích. Chẳng những nói năng lỗ mãng, còn muốn đối với thủ hạ sát thủ. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi Từ gia diễn xuất? Từ Niên lạnh giọng chất vấn. Từ Điền nhíu trệ, chân mày cau lại. Hắn biết chuyện này đúng là bọn hắn đối lý. Thế nhưng là Từ Niên trước mặt nhiều người như vậy giết hắn Từ gia tử đệ. Nếu là cứ tính như vậy, bọn hắn Từ gia mặt mũi hướng chỗ nào đạt? Từ Phong cho dù có sai, đó cũng là từ ta Từ gia đến xử lý. Ngươi tự mình giết ta Từ gia người, ta cũng không giết ngươi. Ngươi tự phế tu vi đi. Từ Điền thanh âm băng lãnh nói. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường cười lạnh. Tốt một cái Từ gia, vì gia tộc mặt mũi, cư nhiên như thế không phân tốt xấu. Xem ra hắn giết Từ Phong thật một chút cũng không có làm sai. Từ Thông đứng ở một bên cười lạnh không thôi. Phảng phất đã thấy Từ Niên đan điền bị phế hạ tràng. Về phần Từ Phong chết sống, hắn tự nhiên không quan tâm. Từ Hân trên mặt thì là hiện ra một cỗ lo lắng. Không nghĩ tới Từ Điền trưởng lão thế mà để Lâm Long tự phế đan điền. Ngay tại lúc nàng vừa muốn đứng ra thay Từ Niên lúc nói chuyện. Nơi xa lại truyền đến từng tiếng lãnh thanh âm. Tốt một cái thiết diện vô tư Từ gia. Hôm nay chúng ta luyện khí tông thật là thấy được. Chỉ gặp Nhan Hồng mang theo luyện khí tông ba. Vị trưởng lão hướng về bên này đi tới. Là luyện khí tông người. Bọn hắn lúc này ra ngoài làm gì? Bốn phía mọi người đều là nổi lên nghi ngờ. Vô Cực Tông cùng Thiên Kiếm Tông người cũng đều nhìn về phía Nhan Hồng bọn người. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ ra, vì cái gì luyện khí tông sẽ ở lúc này đứng ra. Từ Điền cũng không nghĩ tới Luyện Khí Tông sẽ ở lúc này nhúng tay. Đây là ta Từ gia sự tình, không liên quan Quý Tông sự tình, hy vọng Quý Tông không nên nhúng tay. Từ Điền mở miệng nói ra, mặc dù Luyện Khí Tông so ra kém Từ gia thế lớn, nhưng cũng dù sao cũng là Thiên Ngân Đế Quốc thứ nhất tông môn. Nếu là bọn họ Từ gia cùng Luyện Khí Tông khai chiến, coi như cuối cùng có thể thắng, vậy bọn hắn Từ gia cũng thế tất nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng. Cho nên tứ đại gia tộc từ trước đến nay ba đại tông môn nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Luyện Khí Tông hôm nay thế mà muốn tranh đoạt vũng nước đục. Này, ha ha, không liên quan chúng ta Luyện Khí Tông sự tình. Các ngươi Từ gia đều khi dễ đến chúng ta Luyện Khí Tông tông chủ trên đầu tới. Chẳng lẽ còn cảm thấy không liên quan ta Luyện Khí Tông sự tình sao? Luyện Khí Tông tên kia Cửu Tinh Chiến Vương cường giả tối đỉnh cười ha ha nói. Bốn phía mọi người đều là sững sờ, Từ Điền cũng là sững sờ. Luyện Khí Tông tông chủ. Ai, nơi này có vẻ như không có Luyện Khí Tông tông chủ a. Từ Hân mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Duy chỉ có Từ Niên cùng Trần Vô Địch hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ánh mắt nghiền ngẫm, bất quá cũng có người rất nhanh hiểu được ý. Duy Hoán nói, chẳng lẽ tiểu tử này là Luyện Khí Tông tông chủ? Lời này vừa nói ra, lập tức để toàn trường một trận xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên phương hướng. Nói đùa cái gì? Luyện Khí Tông tông chủ thế nào lại là một tên mao đầu tiểu tử? Thuộc hạ tham kiến tông chủ. Ngay tại lúc trong lòng mọi người không tin thời khắc, Nhan Hồng bọn người lại tới Từ Niên trước mặt, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thoáng một cái, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cảm giác đầu của mình lập tức quá tải tới. Từ Thông sững sờ ngay tại chỗ, Từ Long cũng ngây ngẩn cả người, bao quát Từ Hân cũng đều một mặt khó có thể tin. Nàng đã từng suy đoán Từ Niên là đến từ cái nào đó hải ngoại thế lực. Lúc ấy hắn không có cho ra đáp án, nàng cho là nàng đoán đúng, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Long lại là Luyện Khí Tông tông chủ. Nơi xa trước đó cùng Từ Niên phát sinh xung đột Diệp gia người cũng là một mặt kinh ngạc. Lúc nào Luyện Khí Tông tông chủ biến thành người thiếu niên này? Từ Niên nhìn xem kinh ngạc đám người, khóe miệng cười cười. Không sai, đây chính là hắn nghĩ ra biện pháp. Tạo thế, Từ gia quan tâm đơn giản là mặt mũi. Một cái vô danh tiểu bối giết bọn hắn Từ gia tử đệ. Vậy bọn hắn Từ gia tự nhiên mất mặt, nhưng là Từ Niên thân là một tông chi chủ, vậy liền không đồng dạng, địa vị của hắn trực tiếp lên cao trở thành Từ gia gia chủ như thế cấp độ. Cứ như vậy, Từ Niên tại có lý tình huống dưới giết chết cái này Từ Phong. Tuyệt đối không người nào dám nói nửa câu nhàn thoại, dù sao một tông chi chủ, há có thể dùng một tên tiểu bối tùy tiện nhục nhã. Từ Điền trưởng lão, ngươi bây giờ vẫn là không muốn hủy bỏ tu vi của ta. Từ Niên nhìn về phía Từ Điền hỏi, Từ Điền một trận xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn sống gần 70 năm, vẫn là lần đầu gặp được loại chuyện này, là ta Từ gia quản giáo không sao, lúc này chờ ta về đến gia tộc, hồi bẩm gia chủ về sau. Tất nhiên sẽ phái người đến nhà bồi tội. Từ Điền mở miệng nói ra. Bây giờ Từ gia đã có Diệp gia tên địch nhân này. Nếu là sẽ cùng Luyện Khí Tông là địch, tuyệt đối không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Huống chi, chuyện này vốn chính là bọn hắn Từ gia đối lý. Đến nhà bồi tội thì không cần. Lần này sự tình cứ tính như vậy. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ta là xem ở Từ Hân tỷ trên mặt mũi, mới không so đo, nếu không ta Luyện Khí Tông mặc dù không bằng Từ gia, nhưng cận kề cái chết cũng muốn để Từ gia đoạn tiếp theo chân một tay. Từ Niên thanh âm bá đạo uy nghiêm, chấn nhiếp tứ phương, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, Giờ phút này không có người lại nghi hoặc thiếu niên này vì sao có thể lên làm luyện khí tông tông chủ. Đơn vòng khí phách này cùng thủ đoạn cũng đủ để cho người vì đó kính nể. Từ Điền chấn động, không có mở miệng nói chuyện. Xa xa Từ Hân cũng là gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, ánh mắt hoảng hốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.